Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1937, Thiên Nguyệt Hàn Tinh, Huyết Cáp Thú Độc Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính có một số nhỏ người có thể đổi được vật mình cần. Cũng không phải nói người khác không có bọn hắn muốn đồ vật. Hoặc là chủ đồ báo giá rất cao. Hoặc là chủ đồ không nguyện ý thành giao. Lý Diên xuyên tay áo lắc một cái. Một mảnh hào quang cuốn qua phía sau. Trên mặt bàn nhiều một đống lớn đồ vật. Mấy bộ linh bảo cùng 5 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Lý Diên Xuyên là ngũ giai luyện khí sư. Một mực tại Tống Phong thủ hạ làm việc. Luyện khí trình độ tự nhiên không thấp. Những bảo vật này đổi vật liệu luyện khí hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu. Bình thường đồ vật cũng không cần lấy ra. Lý Diên Xuyên ngạo nghễ nói. Ở đây hóa thần tu sĩ có không ít là tán tu. Bọn hắn muốn thu hoạch được linh bảo hoặc là thông thiên linh bảo. Hoặc là mua. Hoặc là cùng người khác giao hoán. Hoặc là thỉnh luyện khí sư hỗ trợ luyện chế. Tô Vân Phong lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc. Đưa cho Lý Diên Xuyên. Chỉ vào nhất khối toàn thân hồng sắc tấm chắn nói ra. Đổi khối này ly hỏa thuẫn. Như thế nào? Lý Diên Xuyên mở ra nắp hộp nhìn lướt qua. Trong mắt kinh ngạc lóe lên. Nhẹ gật đầu. Đáp ứng xuống. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. Một kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Cần hơn 1000 vạn linh thạch. Tô Vân Phong xuất ra vật liệu giá trị 1000 vạn. Chẳng nhẽ là lục giai vật liệu luyện khí. Tu sĩ khác nhau nhau lấy ra bảo vật cấp Lý Diên Xuyên xem xét. Chính có mấy người giao hoán thành công. Lý Diên Xuyên giao hoán hoàn tất phía sau. Phương Ngọc phi tay áo một quyền. Một mảnh lam sắc hào quang lướt qua phía sau. Trên mặt bàn nhiều một đống đồ vật. Những tài liệu này đổi thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Hoặc là ngang nhau vật giá trị. Phương Ngọc Phi nhẹ nói. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh tinh thạch thượng diện. Màu xanh tinh thạch óng ánh dịch thấu. Bên ngoài có một ít kim sắc hoa văn. Như cùng Mỹ Ngọc, Phương Tiên Tử. Đây là tài liệu gì? Tinh hạch. Vương Trường Sinh có phần không xác định nói. Bình thường tới nói. Mộc hệ yêu thú mới có tinh hạch, thế nhưng là khối này tinh thạch cũng không có chút nào mộc linh khí ba động. Quảng cáo, đây là một đầu ngũ giai hạ phẩm phệ kim nghĩ yêu đan. Phệ kim nghĩ thôn phệ đại lượng khoáng thạch kim loại. Nó yêu đan cùng phổ thông yêu thú yêu đan đại vi bất đồng. Phương Ngọc Phi giải thích nói, phệ kim nghĩ yêu đan. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Thôn Kim Nghĩ đã trưởng thành đến tứ giai thượng phẩm, vừa vặn có thể đem ra cấp thôn Kim Nghĩ hậu phục dụng. Nói không chừng nó có thể nhờ vào đó tiến vào ngũ giai. Hắn lấy ra nhất cái lam sắc hộp ngọc, đưa cho Phương Ngọc Phi. Bên trong chứa Vân Hải Tinh, là hắn theo nhất cái quán nhỏ vị nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được. Phương Ngọc Phi mở ra nắp hộp xem xét, hài lòng nhẹ gật đầu. Vương Trường Sinh thuận lợi đổi được phệ kim nghĩ yêu đan. Tu sĩ khác nhau nhau lấy ra bảo vật cấp Phương Ngọc Phi xem xét. Phần lớn giao hoán thành công. Phương Ngọc Yến lấy ra mấy chục dạng vật liệu. Giao hoán hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Chỉ là giao hoán xuất số dạng vật liệu. Nàng giao hoán hoàn tất phía sau. Đến phiên Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái bạch sắc hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra. Bên trong có một mai màu lam nhạt phi châm, linh quang lập lòe, hiển nhiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo, huyền ngọc diệt linh châm. Vương Trường Sinh tại huyền dương giới luyện chế kiện thứ nhất thông thiên linh bảo. Vạn niên huyền ngọc tại đông ly giới là đỉnh tiêm băng thuộc tính vật liệu luyện khí tại huyền dương giới cũng không phải. Vương Trường Sinh có vài chục cân ngân cương thạch cùng vạn niên huyền ngọc. Hắn tính toán luyện chế thành bộ thông thiên linh bảo. Thuận tiện ngày sau tấn thăng định Hải Châu phẩm giai. Phi châm loại thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh xuất ra huyền ngọc diệt linh châm. Gây nên nhiều vị tu sĩ chú ý. Phi châm loại pháp bảo độ khó luyện chế tương đối cao. Một là vật liệu. Hai là luyện khí sư luyện khí trình độ. Lý Diên Xuyên trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Nhìn nhiều Vương Trường Sinh một chút. Vương Trường Sinh lợi dụng thiên huyễn châu cải biến dung mạo cùng khí tức. Hắn căn bản nhận không ra. Huyền Ngọc Diệt Linh Châm. dùng ngân cương thạch, vạn niên huyền ngọc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Bổ sung hàn khí công kích, đổi thiên huyễn thạch loại hình huyễn thuật vật liệu. Vương Trường Sinh thanh âm trầm thấp, phòng ngừa bị Lý Diên Xuyên nhận ra. Huyễn thuật loại vật liệu cũng không thấy nhiều. Cấp bậc càng cao huyễn thuật vật liệu càng hiếm thấy hơn. Ngô Dụng chờ hơn 10 vị hóa thần tu sĩ nhao nhao cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Lấy ra bảo vật cho hắn xem xét. Bọn hắn không có huyễn thuật loại vật liệu. Ngược lại là có cái khác vật liệu luyện khí. Nó bên trong Ngô Dụng lấy ra nhất khối lớn triều tịch bí tinh. 2 khối hạo vân thạch. 1 trương ngũ giai thượng phẩm ly hỏa kình gia thú. 1 khỏa ngũ giai kim lôi quỷ yêu đan cùng mai rùa. Muốn đổi đi này mai huyền ngọc diệt linh châm. Vương Trường Sinh có phần tâm động. Ngô Dụng lấy ra đồ vật thật hợp dùng. Đặc biệt là ngũ giai yêu quỷ yêu đan. Có thể cấp lân quy phục dụng. Hoàng đạo hữu, ta có nhất khối thiên nguyệt hàn tinh quặng thô. Bất quá bị huyết cáp thú độc huyết dơ bẩn. Có thể đề luyện ra một chút thiên nguyệt hàn tinh. Lại thêm 1 khỏa ngũ giai thượng phẩm huyễn thận thú thận châu cùng gia thú. Như thế nào? Tô Vân Phong một bên cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Một bên lấy ra 2 cái kim sắc hộp ngọc. Đưa cho Vương Trường Sinh. Tống Ngọc Thiền cùng Vương Trường Sinh nhắc qua thiên nguyệt hàn tinh. Đây là lục giai vật liệu luyện khí. So vạn niên huyền ngọc còn phải chân quý. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra nhất cái nắp hộp. Một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống. Đám người không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Vương Trường Sinh có thể thấy rõ ràng. Nắp hộp bên trong có nhất khối màu tuyết trắng khoáng thạch. Thượng diện có một ít màu nâu huyết tích. Huyết cáp thú phun ra độc huyết kịch độc không gì sánh được. Mang theo nghiêm trọng tính ăn mòn. Chuyên môn ô uế bảo vật. Huyết cáp thú độc huyết là luyện chế âm độc bảo vật thượng giai vật liệu. Khối này thiên nguyệt hàn tinh không biết cất giữ bao lâu. Độc huyết rất khó loại trừ đi ra. Giá trị giảm bớt đi nhiều. Quảng cáo, Tô Vân Phong đem khối này thiên nguyệt hàn tinh đưa cho thất tinh lâu giám định. Hắn không hài lòng thất tinh lâu cho giá cả. Lúc này mới giữ lại. Vương Trường Sinh có thanh liên tạo hóa đỉnh. Tự nhiên không quan tâm. Hắn vội vàng đắp lên nắp hộp. Mặt lộ vẻ khó xử. Cấp Tô Vân Phong truyền âm. Tô đạo hữu, người khối này thiên nguyệt hàn tinh cất giữ quá lâu. Coi như để luyện ra thiên nguyệt hàn tinh. Luyện khí hiệu quả cũng không lớn bằng lúc trước. Tô Vân Phong tham gia dạng này tụ hội rất nhiều lần. Tự nhiên biết đối phương là nghĩ nhiều muốn một vài thứ. Hắn lấy ra nhất cái huyết sắc bình sứ. Đưa cho Vương Trường Sinh. Truyền âm nói ra. Đây là ngũ giai huyết cáp thú độc huyết. Kịch độc không gì sánh được. Thích hợp dùng để luyện khí. Cũng có thể luyện đan. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cùng Tô Vân Phong trao đổi. Cái khác người mặt lộ vẻ thất vọng. Nhao nhao thu hồi đồ vật của mình. Ngô đạo hữu. Ta còn có một mai huyền ngọc diệt linh châm. Bất quá không tại trên tay của ta. Muộn một chút cùng ngươi giao hoán. Như thế nào? Vương Trường Sinh cấp Ngô Dụng truyền âm. Ngô Dụng lấy ra đồ vật rất nhường hắn tâm động. Vương Trường Sinh trên tay có vật liệu. Hoàn toàn có thể lại luyện chế một mai huyền ngọc diệt linh châm. Ngô Dụng đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh kịp phản ứng. Nhẹ gật đầu. Vương Trường Sinh giao hoán hoàn tất. Cái khác người lần lượt lấy ra bảo vật giao hoán. Phần lớn chưa có thể giao hoán. Vương Trường Sinh không tiếp tục giao hoán. Cũng không phải nói hắn không bỏ ra nổi đồ vật giao hoán. Mà là tu sĩ khác lấy ra đồ vật chưa nói tới đặc biệt chân quý. Có nhiều thứ có thể tại thất tinh lâu mua được. Tự nhiên không cần giao đổi. Một canh giờ sau, giao hoán hoàn tất. Chúng tu sĩ có thứ tự rời đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay, cách chương.